Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1511, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Đổ xuống mà ra chân nguyên chi lực, để hố sâu bên ngoài tất cả mọi người hết thảy an tĩnh lại. Có thể đứng ở chỗ này, người nào không phải chí ít nhập thần cảnh giới. Đối với loại này chút xuống chân nguyên chi lực, đều vô cùng minh bạch phát sinh cái gì. Có phải như vậy hay không cảm giác mới là ngươi muốn. Trong hố sâu, Diệp Thần ngồi xổm ở Ý Nhu Thiên bên người. Một mặt ta cười thân thủ đập vào trên mặt hắn. Ngươi có biết hay không ta hận nhất cái dạng gì ngươi? Hiện tại Ý Nhu Thiên tựa như là nhụt chỉ bóng cao su một dạng. Ánh mắt chất phác nhìn lấy Diệp Thần. Muốn chết, không chết. Nội tâm mọi loại giãy giụa, lại không thể làm gì. Ta biết, trên người ngươi còn có phân thân loại hình đồ vật. Ngươi đoán ta có thể hay không đem hắn cũng hủy đâu. Vừa mới đột phá chưa bao lâu Diệp Thần. Đối với tu luyện Nguyên Anh sự tình vô cùng rõ ràng. Phục dụng Bách Thảo Đan thời điểm liền để hắn đặc biệt giải người bình thường tu luyện phải qua. Đường, thế mà... Ngay tại hắn vừa dứt lời phía dưới thời điểm, Ý Nhu Thiên vốn là trắng xám trên mặt đột nhiên liên tục ít thay đổi. Suy yếu thân thể không biết từ nơi nào đến lực lượng. Hung hăng giãy giụa, đầu càng giống là trống lúc lắc đồng dạng. Trong miệng phát ra ô ô thanh âm, ra hiệu Diệp Thần thủ hạ lưu tình. Đừng cho hắn hy vọng cuối cùng đều sụp đổ. Tựa như Diệp Thần nói. Lấy hắn đế thần cảnh giới làm sao có thể sẽ không có phân thân. Nếu là liền phân thân đều diệt, đời này thì triệt để vong. Ta thích nhìn đến ngươi cái biểu tình này, tựa như ngươi trước thích xem đến ta khúm núm bộ dáng một dạng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Tại thời khắc này, tất cả chuyện cũ xuất hiện tại hắn trong đầu. Lúc trước chính mình thì đứng tại Vu gia phía trên. Tận mắt thấy Vu gia bị đốt cháy phá hư, chính mình lại là bất lực vãn hồi. Ai biết khi đó Diệp Thần nội tâm tiếp nhận bao lớn đau. Có thể thế sự khó liệu, không nghĩ tới tâm nhị người nhà bị cái này người đưa đến thần giới. Thì sống ở nơi này, sống không bằng chết đi. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Diệp Thần đầu hơi nghiêng về phía trước. Mấy chục cây ngân châm phân biệt đâm về Ý Nhu Thiên các cái huyệt vị. Hủy đi Nguyên Anh phân thân. Một bên khác, Vu gia bị phong ấn địa phương. Ngươi là ai? Khâu Tuyết Ngưng cùng tất cả Vu gia người đứng tại trong đình viện. Trong lòng có chút lo lắng nhìn lấy bên ngoài lão nhân hỏi. Lão nhân này không là người khác. Chính là hư linh núi vị kia. Tại Diệp Thần rời đi về sau. Hắn cũng xuất phát, bởi vì hắn tại Diệp Thần trên thân nhìn đến cái kia phần chấp nhất. Lo lắng hơn tiểu gia hỏa này hội liều lĩnh chém giết. Dù sao hắn tới, thằng nhóc con, các người có thể nhận biết một cái tên là Diệp Thần tiểu quỷ. Lão người nói chuyện 10 phần không nghiêm túc. Ông, Khâu Tuyết Ngưng chấn động trong lòng, một chân tiến về phía trước một bước. Ngươi là người phương nào? Cho dù lão người khuôn mặt rất già, nhưng là đối phương tùy tiện nói đi ra Diệp Thần tên. Để nàng trong lòng bất an, hắn bị ta giết, chấm ngoặc kép, ai ngờ lão nhân hai vai hơi dựng ngược lên. Thuận miệng kiểu nói này, xoát xoát xoát, mấy đạo có thể giết người ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt ở trên người hắn. Người giết thần nhi. Luôn luôn vô cùng ôn nhu biết đại thể Khâu Tuyết Ngưng đang nghe tin tức này về sau. Triệt để biến, ôn nhu không còn, ngược lại là y phục cọp cái khí thế. Cùng tại từng chỉ một dạng, trong lòng nàng, Diệp Thần sớm liền như là chính mình hài nhi đồng dạng. Người này vậy mà nói giết thần nhi, cái này khiến nàng làm sao không phát điên. Đúng, chấm ngoặc kép, lão nhân trong lòng cười như điên. Ám đạo chính mình muốn tìm người hẳn là những người này. Vừa mới nói như vậy cũng là vì thăm dò những người này có phải là thật hay không đáng giá Diệp Thần. Liều mạng như vậy, hiện tại xem ra, vô luận là Diệp Thần vẫn là những người này cũng có thể vì đối phương liều mạng. Chúa ơi, tiểu tử này một ngày tại bên tai ta thao thao bất tuyệt, còn đối với ta 10 phần bất kính. Giết, đến một cái thanh tĩnh, chấm ngoặc kép, lão nhân tiếp tục nói nhảm chém gió lên. Diệp Thần vì sao lại đi vào thần giới, mà Tâm Nhị lại không đến? Khâu Tuyết Ngưng trong lòng hết sức rõ ràng, tiểu tử này khẳng định là tìm đến mình những người này. Trọng tình trọng nghĩa như thế tiểu hòa tử, một đường lên lại là như thế khó khăn trắc trở, ta theo ngươi liều, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Khâu Tuyết Ngưng không phải cái gì tại nhà phu nhân, càng không phải là cái gì cao quý nữ nhân, hóa thân thành một cái mẫu thân, một cái vì nữ nhi đau lòng con rể mẹ vợ, càng là một cái không muốn sống sư tử cái. Trong tay xuất hiện một đạo kim sắc trường kiếm, mũi kiếm nhắm ngay lão nhân mi tâm mà đi. Ta dựa vào, ngươi chờ chút, chấm ngoặc kép. Lão nhân làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hai câu nói đùa ngữ làm cho đối phương như thế xúc động, bởi vì cái gọi là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Diệp Thần tiểu tử này thì xúc động như vậy, muốn cứu người vậy mà cũng là như thế bạo tính khí. Thế mà, hiện tại vô luận lão nhân nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì. Khâu Tuyết Ngưng căn bản nghe không vào. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thế muốn giết trước mặt lão đầu này, vì thần nhi báo thù. Rơi vào đường cùng, lão nhân đành phải né tránh. Nãi nãi, chính mình cũng không thể ra tay a. Đây là Diệp Thần tiểu tử nổi điên đều muốn tìm tới người. Chính mình muốn là động thủ, trời mới biết tiểu tử này có thể hay không cùng chính mình liều mạng. Liều mạng ngược lại là chuyện nhỏ. Dù sao Diệp Thần đánh không lại chính mình, thế nhưng là linh tử đâu? Còn có tiểu tử này luyện chế đan dược, giống như cũng 10 phần không tệ, chẳng phải là đều không có. Trước đừng động thủ, ta vừa mới cũng là nói đùa. Nói đùa, chấm ngoặc kép, lão nhân một bên đi bộ nhàn nhã né tránh, một bên giải thích nói ra. Diệp Thần tiểu tử kia hiện tại cần phải tại cái gì Cửu Tiêu Đao phủ cùng người đánh nhau đây? Ta đây không phải sợ hắn đánh không qua đối phương lại đem các ngươi đều bồi đi vào. Nhưng là ta không biết các ngươi a, đương nhiên phải dùng loại phương pháp này. Chấm ngoặc kép, ai ai ai, tiểu nha đầu, ta đã nói rất rõ ràng, ngươi đừng đuổi. Chấm ngoặc kép, lão nhân say, chính mình nói nhiều như vậy, cái nhà đầu này làm sao vẫn là đuổi theo chính mình không thả đâu. Thế mà, ngay lúc này, Khâu Tuyết Ngưng tựa hồ nghe hiểu. Lạch cạch, trường kiếm rơi xuống đất. Một mặt chất phác hỏi, ngươi nói cái gì? Thần nhi đi Cửu Tiêu Đao phủ. Ai? Chấm ngoặc kép, lão nhân nhìn thấy Khâu Tuyết Ngưng cuối cùng là nghe rõ. Lớn lên thở phào một hơi, ta nói tiểu nha đầu, ngươi làm sao cùng cái kia tên tiểu quỷ một dạng xúc động? Điên, không muốn sống, nói ra sau cùng, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Muốn hắn tu luyện hơn 500 năm, phóng nhãn thần giới ít có đối thủ. Bây giờ cũng là bị một tiểu nha đầu truy 3 vòng sau khi. Chuyện thế này truyền đi, chính mình tấm mặt mo này hướng cái nào thả? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.